Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 779, đột phát. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên trở lại chỗ tập hợp thời điểm, mọi người đã chờ ở đó. Bởi vì trở về muộn, mọi người còn tưởng rằng Lâm Xuyên ra sự tình gì, đang chuẩn bị đi hắn rời đi cái hướng kia tìm hắn đâu. Ta không sao, tựu là bất chi bất giác đi có chút xa. Lâm Xuyên ngượng ngùng sờ lên đầu. Hắn nhìn không tới sắc mặt của mọi người, tự nhiên cũng liền không cách nào phán đoán những người này đến cùng cái nào là vừa vặn tập kích người của hắn. Nhưng Lâm Xuyên có loại cảm giác, trước kia chính là cái kia độc thủ cần phải ngay tại những này trong đám người, mà không phải cái kia thần bí hỏa thuộc tính tu sĩ. Trở về là tốt rồi, sau này không nên quá xa, tại đây rất nguy hiểm, Trần Phi Vũ mở miệng nói ra. Mọi người trao đổi một phen tình báo, nhưng mà kết luận là vẫn không có tìm được Lạc Thiệu Bá tung tích. Chúng ta tìm tòi phạm vi đã rất lớn rồi, nếu như lại khuếch trương xuống dưới, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng trở về rồi. Đến lúc đó một khi mất phương hướng, hậu quả không thể lường được, Phương Tiến mở miệng nói, ta cho là chúng ta trước tiên có thể ở chỗ này chờ nhất đằng. Có lẽ Lạc Sư Huynh có thể tự mình đi tìm đến. Hoặc là lưu lại một ít tin tức, nếu không hiện tại cái gì tình báo cũng không có. Cái này to như vậy một cái dưới mặt đất mê cung. Tìm một người so với lên trời còn khó hơn, Lưu Vĩnh nói, không Trần An Tĩnh ngồi ở cách đó không xa. Đối với Lạc Hà Thất Tử thảo luận cũng không có tham dự. Dù sao với hắn mà nói, cái kia mất tích người vốn chính là cái người xa lạ. Hắn xem ở Lạc Vũ Hy mặt mũi bên trên hỗ trợ tìm kiếm đã là tận tình tận nghĩa rồi. Cuối cùng, Lạc Hà Thất Tử cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ tìm kiếm. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại tính toán sau. Trước kia tại Tĩnh Lan cổ hồ gặp được cốt điệp một mực tại chiến đấu. Sau đó chuyện xảy ra cũng là một tên tiếp theo một tên. Tất cả mọi người không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, giờ phút này thể xác và tinh thần đều mệt dưới tình huống xác thực không nên lại đi trong mê cung đi loạn. Lâm Xuyên dựa lưng vào thông đạo vách tường ngồi xếp bằng. An tĩnh tu luyện, hắn tiêu hao kỳ thật cũng không lớn, dù sao trước kia hắn cơ bản không có sao vậy tham gia chiến đấu. Hắn giờ phút này nhưng thật ra là đang tự hỏi vừa mới ra tay với hắn chính là cái người kia. Đến tột cùng là cái gì mục đích, hiện tại vấn đề duy nhất là, người này có biết hay không cùng hắn động thủ người là ta Mộc Phụ Y, như hắn biết rõ. Vậy ý nghĩa mục đích của người này rất rõ ràng, chính là muốn thăm dò ta, mà không phải ngẫu nhiên tìm người thăm dò. Kể từ đó, liền có thể xác định người này nhất định là Lạc Hà Thất Tử bên trong một cái. Nhưng là hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mà tới thử dò xét ta đây? Lâm Xuyên trong lòng lượn vòng lấy vô số nghi vấn, nhưng lại đều không có biện pháp giải đáp, mà loại chuyện này, hắn cũng không thể trực tiếp lấy ra nói cho mọi người. Nếu không chỉ biết đưa tới càng nhiều nữa phiền toái. Thời gian ngay tại Lâm Xuyên tu luyện cùng trong suy tư vội vàng mà qua. Chờ đợi Lâm Xuyên lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là mấy canh giờ sau khi rồi, những người khác vẫn không có nửa điểm động tĩnh, hiển nhiên còn tại trong khi tu luyện, Lâm Xuyên cũng không có quá mức để ý, liền như vậy tùy ý duỗi cái chặn ngang. Hướng phía sau vách tường đi lại gần, nhưng mà sau một khắc, Lâm Xuyên lại là trực tiếp ngã nhào một cái ngã trên mặt đất. Một sát na này, Lâm Xuyên cả người lông tơ dựng đứng, nháy mắt từ dưới đất bắn lên. Sắc mặt đại biến hướng phía trước người lần mò qua. Xảy ra chuyện gì, ta phía sau huy động vách tường sao vậy không thấy. Lâm Xuyên khiếp sợ qua sau. Lập tức lớn tiếng hướng phía trước kia mọi người chỗ tu luyện la lên. Sư huynh, tại đây đã xảy ra cái gì? Nhưng mà, trả lời Lâm Xuyên lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cùng với từ đằng xa trong thông đạo quanh quẩn tới hồi âm. Lâm Xuyên cảm giác lập tức hướng phía bốn phía lan tràn ra. Lại đột nhiên phát hiện, hoàn cảnh nơi này đã cùng hắn tu luyện trước kia hoàn toàn khác nhau. Tất cả thông đạo cùng đường rẽ đều đã cải biến. hắn hoàn toàn ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Mà chung quanh những người khác cũng đã hoàn toàn không biết tung tích. Đáng chết, đây rốt cuộc là một cái gì địa phương quỷ quái. Mặc dù theo Lâm Xuyên tâm trí, giờ phút này cũng là không khỏi trong lòng sợ hãi. Trước kia bởi vì nơi đây đặc thù, mấy người bọn hắn cho dù có thể phóng xuất ra thần thức cảm ứng bốn phía, cũng không thể thời gian dài tiếp tục giữ vững, như vậy sẽ đối với linh hồn có chỗ tổn thương. Hơn nữa trước kia Lâm Xuyên tại tu luyện thời điểm, có Không Trần cùng Lạc Vũ Hy bọn người ở tại bên người. Hắn xác thực không lo lắng có cái gì nguy hiểm, lại không nghĩ rằng giờ phút này vậy mà xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình. Đang lúc Lâm Xuyên thời điểm kinh nghi bất định, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói. Đây là cái gì địa phương? Thanh âm là một thiếu nữ đấy. Bỗng nhiên ở trong môi trường này nghe thế sao một thanh âm. Lâm Xuyên bị dọa nhảy dựng, nửa ngày mới phản ứng được cái thanh âm này chủ nhân. Tiểu thất, ngươi đem thái âm chân thủy hoàn toàn đã luyện hóa được. Lâm Xuyên kinh hỉ nói, thất sắc linh lung tâm vì luyện hóa thái âm chân thủy. Yên lặng đã có một đoạn thời gian, giờ phút này đột nhiên mở miệng, hoàn toàn luyện hóa loại này thần vật khả năng rất lớn. Đã luyện hóa không sai biệt lắm, ngươi đây là đăng cái gì địa phương à? Thất sắc linh lung tâm thanh âm vang lên lần nữa. Nơi này là Tĩnh Lan Cổ Hồ, ngươi với tư cách thánh dược đứng đầu, có thể tinh tường tình huống nơi này. Lâm Xuyên dò hỏi, một trận trầm mặc, thất sắc linh lung tâm cũng không có trực tiếp trả lời Lâm Xuyên vấn đề. Quả nhiên, khó trách ta cảm thấy trùng thiên yêu khí, hắn vậy mà đến nơi này. Thiếu nữ lẩm bẩm, cũng không có nói thẳng cho Lâm Xuyên. Thật lâu, tiểu thất thanh âm tại Lâm Xuyên trong đầu xuất hiện lần nữa. Tĩnh Lan Cổ Hồ là thượng cổ yêu tộc thánh địa, chỉ có điều ta một mực sinh trưởng tại Quang Minh Thần Tông ở trong. Đối với ngoại giới không hề tinh tường, chỉ có điều nghe nói cái hồ này sau đó không hiểu thấu khô kiệt rồi. Hiện tại cũng đã là một mảnh tuyệt địa đi à nha. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Gần đây tại đây phát hiện một ít chân quý linh dược. Vừa vặn có ta cần, cho nên ta tới chuẩn bị thu thập một ít. Nếu như thuận lợi, liền có thể mau chóng hoàn thành cửu chuyển liệt đan điển tu luyện. Lâm Xuyên nói ra, đối với thất sắc linh lung tâm mà nói, Lâm Xuyên là không có cái gì bí mật đấy. Bởi vì cái này gốc thánh dược vốn là cần dùng tiếng lòng đi đổ vào. Mà Lâm Xuyên có thể đem nó mang đi ra nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn hướng cái này gốc thánh dược phô bày một cái không đồng dạng như vậy thế giới. Hơn nữa cả hai bây giờ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đã sớm biến thành nhất thể. Không có cái gì hai bên phân chia rồi. Thì ra là thế, thế nhưng mà hoàn cảnh nơi này, tiểu thất hơi nghi hoặc một chút, nàng không cảm giác được chút nào quang minh. Thậm chí trên người nàng hào quang bảy màu muốn lan tràn đi ra ngoài. Đều muốn nhận được cực lớn hạn chế. Bất quá cái này cũng không có làm khó tiểu thất. Với tư cách thánh dược đứng đầu không minh thất tinh điểm đăng bảy ngọn tâm đăng biến thành. Sự hiện hữu của nàng vốn chính là nghịch thiên. Sau một khắc, Lâm Xuyên trước mặt đột nhiên xuất hiện hào quang bảy màu. Hào quang chiếu xạ không xa, nhưng lại nhường Lâm Xuyên thấy rõ xung quanh mấy thước hoàn cảnh. Nhưng mà không đợi Lâm Xuyên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hào quang bảy màu đột nhiên dập tắt, thất sắc linh lung tâm kịch liệt nhảy dựng. Tại đây chẳng lẽ là Tĩnh Lan Cổ Hồ đáy hồ? Lâm Xuyên nhạy cảm thấy được, thất sắc linh lung tâm trong thanh âm có một vòng hoảng sợ. Khách chương.